Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1621, Đắc Thận Châu. Viên gạch huyễn tượng, tiếng nổ vang rền rung động toàn bộ đáy biển. Hứa Dương trước tiên bay trốn, rất nhanh sẽ đi xuyên qua ngũ sắc thạch đại điện. Lăng không bay qua vốn là ngũ sắc thạch quảng trường vị trí. Chính như Thanh Đồng Bản từng nói, ngũ sắc thạch trên quảng trường, những kia từ thất huyễn ma thận ăn uống dục vọng biến thành to lớn mặt người, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương nhanh chóng thông qua phương này tròn trăm trượng quảng trường, đi tới vừa bắt đầu cửa ngã ba bên trong, hướng về trong đó một cái lối rẽ nhanh chóng hướng về quá khứ. Ở Hứa Dương phía sau, một đoàn thế tôn cường giả như hình với bóng địa bay vụt mà tới. Mà nhanh hơn bọn họ, là từng trận chạy trồm dòng nước xiết. Những này từ giá hải cự trụ khuynh nghiêng trong vết nứt, chút xuống nước biển, bản thân liền ẩn chứa kinh khủng trọng lượng. Với ngàn trượng trong trời cao hạ xuống, càng là tích xúc vô cùng mạnh mẽ thế năng, hầu như có thể sánh được cấp cao thế tôn ra tay toàn lực. Có xếp hạng cuối cùng thế tôn cường giả, bị hải lưu xung kích, thân hình lại không cách nào đứng vững. Trong nháy mắt liền không biết bị vọt tới cái góc nào. Nhanh, theo Hứa Dương, hướng về cửa ngã ba phương hướng chạy trốn. Một đám thế tôn dồn dập kêu la. Cứ như vậy, rất nhiều thế tôn cường giả nhanh chóng phi hành. Sau lưng là từng trận ác lãng truy đuổi. Tình cảnh kinh tâm động phách. Cấp tốc chạy mấy ngàn trượng sau khi các vị thế tôn cường giả chợt phát hiện, phía trước xuất hiện một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng. Này màn ánh sáng cao tới ngàn trượng, phương viên không biết ngang qua bao nhiêu trượng, giống như là một con trừ lại mà xuống kim bát, rì rào tiếng không ngừng. Từng cái thế tôn xông vào màn ánh sáng bên trong, mà phía sau bọn họ đập tới ác lãng, lại bị màn ánh sáng màu vàng đỡ. Liền một giọt nước đều không thể rót vào đi vào. Một đám thế tôn quay đầu lại nhìn tới, đã thấy đến bọn họ nguyên bản chỗ ở ngũ sắc đại điện, đồng dạng hiện ra một đạo màn ánh sáng năm màu. Bất kể là độ cao, vẫn là kích thước, đều cùng bọn họ hiện tại chỗ ở màn ánh sáng màu vàng tương tự. Chỉ có điều, cái kia màn ánh sáng năm màu bên trên, đã xuất hiện từng tia một vết rách, không cách nào đưa đến ngăn cách nước biển tác dụng, giống như là một con xuất hiện vết nứt chén lớn, từng luồng nước biển ở áp lực nặng nề bên dưới, hướng về bên trong điên cuồng chút xuống. Đây thực sự là kỳ. Huyền Vũ di tích ngũ sắc thạch đại điện, đến cùng xuất hiện dị thường gì? Vì sao nước biển sẽ chảy ngược vào màn ánh sáng năm màu bên trong? Có thế tôn lẩm bẩm hỏi. Vấn đề này e sợ không người nào có thể giải đáp. Chúng ta liền màn ánh sáng năm màu ra sao vật, vì sao có thể ngăn cách nước biển cũng không rõ ràng. Tự nhiên cũng sẽ không biết màn ánh sáng năm màu mất đi hiệu lực nguyên nhân. Hiện tại có thể xác định chính là, cái kia lồng ánh sáng năm màu dưới khu vực, cũng không phải là chân chính Huyền Vũ di tích, chỉ là di tích một phần. Nói như vậy, này một lồng ánh sáng màu vàng dưới khu vực, nên thuộc về Huyền Vũ di tích một bộ phận khác. Lồng ánh sáng năm màu sẽ không vô duyên vô cớ địa sụp đổ. Chẳng lẽ nói, có người mở ra ngũ sắc bên trong cung điện một cái nào đó máy móc, để lồng ánh sáng năm màu sụp đổ. Người kia là ai? Hắn từ ngũ sắc bên trong cung điện lấy được cái gì? Các vị thế tôn cũng không phải ngu xuẩn hạng người, có thể tu luyện tới thế tôn cảnh giới, liền lông mi đều là trống không. Mọi người ngươi một lời ta một lời, dựa vào tàn khuyết không đầy đủ thông tin, thông điệp, rất nhanh sẽ đem sự tình thôi diễn, hoàn nguyên ra chân tướng. Là Hứa Dương, lúc đó ở Hải Thủy Đảo quán thời điểm, là hắn cái thứ nhất chạy trốn mà ra. Nói như vậy, Hứa Dương rất khả năng lấy được ngũ sắc bên trong cung điện một cái cực kỳ quý giá Huyền Vũ di bảo, lúc này mới dẫn phát lồng ánh sáng năm màu sụp đổ. Bất kể là Minh tộc thế tôn, vẫn là Ngự thú tộc các cường giả, đều khắp mọi nơi nhìn quét, tìm kiếm Hứa Dương tung tích. Lồng ánh sáng màu vàng bên trong, đâu đâu cũng có chập trùng gò núi. Chỉ có điều, Hứa Dương đã biến mất ở nơi này. Tìm khắp không tới. Hứa Dương nếu đã đạt được bảo vật, vậy thì không thể ở lại trong chúng ta. Chỉ có điều, hắn nên còn đang này lồng ánh sáng màu vàng bên trong phạm vi. Chấm ngoặc kép, Minh Thạch Thế Tôn thấp giọng hướng về những người khác nói rằng. Hứa Dương người này cùng ta Minh tộc cừu hận cực sâu. Nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Truyền lệnh xuống, mệnh hết thảy Minh tộc huyền hoàng. Khắp mọi nơi siêu tầm Hứa Dương tung tích. Một khi phát hiện, lập tức thông báo. Minh tộc cùng ngự thú tộc Thế Tôn cường giả chúng. Không kịp lẫn nhau tranh đấu. Bọn họ trực tiếp hướng về lồng ánh sáng màu vàng nơi sâu xa đi tới. Để tránh khỏi bị Hứa Dương nhanh chân đến trước. Ở lang bạt ngũ sắc thạch quảng trường thời điểm. Minh tộc cùng ngự thú tộc rất nhiều huyền hoàng cường giả. Đều dọc theo lối rẽ. Đi đầu thăm dò huyền vũ di tích mỗi cái khu vực. Này lồng ánh sáng màu vàng nội bộ khu vực. Chính là trong đó một chỗ. Lưỡng tộc Thế Tôn cường giả. Đi tới lồng ánh sáng màu vàng bên trong sau. Một bên tiến lên. Một bên tìm kiếm lấy chính mình huyền hoàng tộc nhân tung tích. Để cầu thu được này lồng ánh sáng màu vàng bên trong khu vực trực tiếp tình báo. Sao sao sao một chỗ khe núi bên trong. Hứa Dương xoay chuyển đi ra. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tự nhủ. Này quần Thế Tôn. Quả nhiên không gạt được bọn họ. Phỏng chừng ở sau đó. Bất kể là Minh tộc. Vẫn là ngự thú tộc. Vừa thấy được ta liền muốn động thủ. Ép hỏi ta từ ngũ sắc bên trong cung điện lấy được món đồ gì. Thanh đồng bản đánh chữ nói. Bọn họ ở ngoài sáng. Ngươi đang ở đây thầm. Còn có một cận cổ làm nội ứng. Ngươi lại có cái gì tốt sợ. Hứa Dương lắc đầu một cái. Nói. Trước tiên không nói những thứ này. Viên gạch. Lần này ngươi lại hãm hại ta đi mạo hiểm. Từ một con thất huyễn ma thận trong miệng cướp đoạt bảo vật. Vạn nhất ta thất thủ chết rồi làm sao bây giờ? Hắn điềm lượng một hồi trong tay một viên minh châu. Thấp giọng nói rằng, này một viên minh châu. Chính là Hứa Dương từ giá hải lớn trụ trên quay quanh thất huyễn ma thận trong miệng. Hái ba trượng thạch châu biến thành. Vốn là nó nhỏ bé rất lớn. Nhưng ở thanh đồng bản đánh vào phù văn sau khi thu nhỏ đến một nắm đấm kích thước. Ánh sáng nội liễm. Nhìn qua giống như là một viên phổ thông dạ minh châu. Thanh đồng bản đánh chữ nói. Sợ cái gì? Cái kia thất huyễn ma thận mặc dù là thánh thú. Nhưng đã ngủ say nhiều năm. Lại nhận lấy giá hải lớn trụ trấn áp. Không lật nổi cái gì sóng lớn. Lời tuy nói như thế. Hứa Dương nhớ tới cái kia thất huyễn ma thận tiếng gào uy thế. Vẫn là trong lòng phát lạnh. Này một viên thạch châu. Có chỗ lợi gì? Sẽ không phải cùng ma thần bản nguyên như thế. Đối với ta không hề có tác dụng chứ. Lời này vừa ra. Thanh đồng bản lập tức đánh ra một khuôn mặt tươi cười. Cái này mà. Tiểu huyền tử ngươi yên tâm. Ngươi giúp ta. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cũng biết là như vậy. Viên này thạch châu có cái gì lai lịch. Hứa Dương có chút nhụt chí. Bất quá vẫn là đem thạch châu ném cho thanh đồng bản. Người sau trung ương nứt ra một đạo đen kịt vết nứt. Đem thạch châu nuốt xuống. Đây là thất huyễn ma thận một viên thận châu. Có ngũ sắc huyễn cảnh các loại ảo diệu. Ta bây giờ đạt được nó. Liền có thể lấy vì là nội hạch. Biến ảo ra hình thể. Thanh đồng bản có vẻ rất hưng phấn. Huyễn hóa hình thể. Hứa Dương hơi run run. Làm sao huyễn hóa. Thanh đồng bản bỗng nhiên nhẹ đi. Đã từ Hứa Dương trên cánh tay bóc ra. Thanh đồng bản mặt ngoài bên trên. Từng đạo thải quang bắn ra. Trong đó có từng nét bùa chú dung hợp biến ảo. Cuối cùng tạo thành một hèn mọn ông lão hình tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.